Hầu như mỗi người đều được Đường Tam chỉ điểm mà hắn chưa bao giờ đòi hỏi họ điều gì. Trên thực tế, Đường Tam đã đòi hỏi rồi, chỉ là Vũ Băng Kỳ không biết mà thôi. Lần này đi rèn luyện quả thực có cảm giác khác với lúc trước, đơn giản nhất là thực lực của bọn họ so với trước đã cách biệt thiên xoa địa viễn. Cách biệt một trời một vực, nếu như lần này gặp lại Sáp Xí Hồ, Vũ Băng Kỳ tuyệt đối tin tưởng bọn họ có thể an toàn thối lui. Thất giai yêu thú dường như không còn đáng sợ nữa. Nhớ lần trước khi đi lịch luyện, trong lòng bọn họ đều rất lo lắng a. Đường Tam mở ra Linh Tê Thiên Nhãn, cảm thụ được biến hóa của năng lượng xung quanh, dựa theo phương hướng Trình Tử Tranh nói, rất nhanh hắn đã tới gần tiểu đội học viện Gia Lý. Có Thiên Hồ Chi Nhãn tăng lên vận may, hắn căn bản không sợ không tìm thấy nơi đối phương hạ trại, khí vận dẫn đạo làm hắn nhất định sẽ tìm được. 5 cây số với hắn là một khoảng cách ngắn, sau một khắc Đường Tam đã cảm nhận được tiểu đội kia. Khí tức của bọn họ quá mức đậm đặc, dùng Linh Tê Thiên Nhãn có thể thấy được nguyên tố chấn động rõ ràng. Đường Tam nhanh chóng đi tới cách đối phương chừng 100 mét, dùng Linh Tê Thiên Nhãn khống chế khí tức của mình hòa vào bóng đêm. Bên trong đối phương nhất định có người chịu trách nhiệm trinh sát, vô luận trinh sát dựa vào cảm giác hay thị giác, đó rất có thể là một chuyên gia. Cho nên ở khoảng cách này, Đường Tam vừa thu liễm khí tức của mình, vừa dùng báo thiểm nhảy lên. Cùng lúc đó, từ đáy mắt hắn toát ra vầng sáng ám tử sắc nhàn nhạt, làn da cũng dẫn nhuốm màu ám tử sắc, khí tức của hắn giống như thực vật xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ứng dụng của Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng, đồng hóa với thực vật. Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tiến hóa có thể nói là do Đường Tam thúc đẩy, phương thức tiến giai cũng đặc thù, nhưng đều ở trong khống chế của hắn. Đường Tam ẩn mình dưới một cây đại thụ lớn, tăng cường cảm giác của mình trên diện rộng. Luận tu vi, hiện tại hắn khẳng định không bằng Hoàng Kim Sư Từ Cầu. Trong đội ngũ học viện Gia Lý, ngoài Hoàng Kim Sư Từ Cầu, các thành viên khác cũng không kém, có tu vi lục giai, trong đó có 2 tên thất giai. Đoàn đội như vậy có thực lực hơn đội bọn họ nhiều. Nhưng luận về tinh thần lực, Đường Tam tin tưởng nhóm bọn họ ở phía trên. Cách chương.